mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, lại đến sát cơ nơi. Đem Hoa Quả Sơn hết thảy tạm thời giao phó cho Ngưu Ma Vương đám người. Ngộ Không rời đi Hoa Quả Sơn, đi tới một nơi vô danh nơi. Nhìn khu vực này, Ngộ Không cảm xúc lên xuống. Đối với cái này cái địa phương, Ngộ Không một mực lòng vẫn còn sợ hãi. Ban đầu hắn và Ngao Tắc Lòng đại não, hai người mới sẽ vô tình giữa sông vào nơi này. Mà ở chỗ này, Ngộ Không bị vô hình sát cơ tập trung. Mặc dù cuối cùng nhân họa đắc phúc, chạm tới kim tiên ngưỡng cửa, một thân chiến lực càng là vì vậy tăng lên không thiếu. Nhưng là lại cũng cửu tử nhất sinh, suốt nữa liền muốn bỏ mạng tại này. Thoát đi nơi đây sau, Ngộ Không từng ở chỗ này trở lại nơi này, nhưng là lại chưa dám nữa lần tiến vào. Chẳng qua là giống như hiện tại một dạng xa xa liếc mắt nhìn, đem nơi này thật sâu in vào đầu, sau đó liền rời đi. Bất quá, ban đầu Ngộ Không đã cảm thấy nơi này rất có thể cất giấu một món trọng bảo. Hơn nữa còn là cùng hắn hữu duyên trọng bảo, bằng không kia sát cơ vì sao chỉ tập trung một mình hắn, cũng không tập trung Ngao Tắc Lòng, mà còn nơi này lại không phải là cái gì bí mật nơi. Bất luận kẻ nào đều có thể trải qua, làm sao món đó trọng bảo đến nay không có ai phát hiện. Như vậy có thể thấy, kia trọng bảo trong ngày thường nhất định là ẩn giấu đi. Chỉ có thấy hắn loại này người hữu duyên mới sẽ phóng ra sát cơ. Khảo nghiệm 1, 2, chẳng qua là kia trọng bảo sát cơ quá mạnh, sợ rằng giống nhau bị người khảo nghiệm tuyệt đại đa số đều là bị kia phô thiên cái địa vô hình công kích đâm thủng trăm ngàn lỗ, đi đời nhà ma, ngay cả ban đầu Ngộ Không đều thiếu chút nữa bỏ mạng tại này. Phải biết ban đầu hắn mặc dù không có thành tựu bát cực kim thân, nhục thân thành thánh, nhưng là thân thể mạnh trong tam giới tuyệt đối ít có người cùng. Nếu không phải có Ngao Tắc Lòng dẫn hắn rời đi, Ngộ Không đều phải bỏ mạng tại này. Huống chi những người khác. Bây giờ, Ngộ Không tới nơi đây chính là quyết định muốn lấy kia trọng bảo, lấy tăng cường chính mình chiến lực. Mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng là Ngộ Không cảm giác cái này trọng bảo chính xác không đơn giản. Hít một hơi dài, Ngộ Không dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh này từng để cho hắn cửu tử nhất sinh khu vực. Lúc này, so với năm xưa, Ngộ Không thực lực đã có tăng lên trên diện rộng. Vừa đến hắn tu ra bát cực kim thân, nhục thân thành thánh, thứ hai hắn tu ra nguyên thần, không hình thần thưởng thức phòng ngự năng lực mạnh hơn. Thứ ba hắn bây giờ tu luyện là cửu chuyển huyền nguyên công. Loại công pháp này có thể mang thế gian hết thảy lực lượng làm việc cho ta. Mà vô hình sát cơ chắc cũng là một loại sức mạnh. Cái này ba điểm chính là Ngộ Không quyết định trước tới nơi đây nguyên nhân. Bằng không, hắn cũng không dám tùy tiện giao thiệp với bực này hiểm địa. Quả nhiên, đương Ngộ Không bước vào khu vực này, vô hình sát cơ lần hai hạ xuống. Cái này sát cơ vô hình vô chất, to lớn vô cùng, thậm chí không cảm giác được đến từ phương nào. Bởi vì vô luận người cảm giác bất kỳ bên nào, cũng có thể phát hiện cái này vô hình sát cơ thật giống như từ cái hướng kia truyền tới, nhưng là lại không cách nào bắt nó nơi phát ra. Thật là mạnh sát cơ. Ngộ Không âm thầm than thở. Mặc dù trên một lần đã từng gặp qua cái này sát cơ mạnh mẽ, nhưng là cái này một lần hai đích thân cảm thụ, hắn vẫn là không nhịn được mà bị chấn động đến. Bất quá, cái này một lần Ngộ Không đã so sánh với một lần rất nhiều. Bởi vì trên một lần, hắn thậm chí đều chẳng quan tâm cảm giác sát cơ nơi phát ra, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tới, ngay từ đầu cái này sát cơ chẳng qua là khóa lại Ngộ Không. Bất quá rất nhanh thì phát động công kích, ác liệt vô cùng sát cơ, còn như thực chất, nhưng là lại vô hình, phô thiên cái địa tới, hóa thành từng đạo lợi nhuận thương đâm hướng Ngộ Không. Ngộ Không nguyên thần trong nháy mắt liền hành động. Trên một lần, Ngộ Không mặc dù tu luyện ra thần thức, nhưng lúc đó hắn thần thức còn quá nhỏ yếu, căn bản là không phòng được cái này vô hình sát cơ công kích. Cái này một lần, hắn thần thức đã mạnh mẽ quá nhiều, đặc biệt là tại nguyên thần điều động một chút, tốc độ phản ứng càng là nhanh nhẹn tuyệt luân. Là lấy, tại những thứ này vô hình sát cơ hạ xuống kia một chớp mắt, cái này phô thiên cái địa vô hình lợi nhuận thương liền toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù nguyên thần có chút cố hết sức, nhưng là dù sao hoàn toàn ngăn trở, chặn một tua này sát cơ lợi nhuận thương công kích sau đó. Ngộ Không trong lòng cũng âm thầm thở phào một cái. Nói thật, chính hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể ngăn trở cái này vô hình sát cơ. Dù sao trên một lần cái này vô hình sát cơ cho hắn tạo thành áp lực trong lòng thật sự là quá lớn. Bất quá, ngay tại Ngộ Không âm thầm tùng khí thời điểm, vô hình kia sát cơ lại phảng phất bị chọc giận một dạng cuồng bạo, lại một lần ùn ùn kéo tới hướng Ngộ Không chèn ép mà tới. Ngộ Không mặt liền biến sắc, trên một thứ thần thưởng thức có thể phòng vệ cái này vô hình sát cơ cũng đã rất miễn cưỡng. Cái này một lần cái này sát cơ lợi nhuận thương cường lớn như vậy nhiều, khẳng định không cách nào hoàn toàn phòng vệ. Ngay sau đó, hắn toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công. Nhắc tới, cái này vô hình sát cơ mặc dù vô hình vô chất, nhưng là nếu có thể phát động công kích, như vậy thì là một loại sức mạnh. Chỉ cần là lực lượng, liền có thể là cửu chuyển huyền nguyên công sử dụng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay tại Ngộ Không vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công kia một chớp mắt, vô hình sát cơ lần hai hạ xuống. Quả nhiên cái này một lần Ngộ Không nguyên thần mặc dù chỉ huy thần thức phòng vệ phần lớn sát cơ lợi nhuận thương, nhưng vẫn là có một bộ phận không có phòng vệ, hướng Ngộ Không thân thể đâm tới. Bất quá, những thứ này sát cơ lợi nhuận thương vừa mới tới người, liền bị Ngộ Không cửu chuyển huyền nguyên công phân giải chuyển hóa, còn không có tạo thành uy hiếp liền toàn bộ bị chuyển hóa đi, hóa thành hắn bản thân lực lượng. Hấp thu hết những thứ này sát cơ lợi nhuận thương lực lượng sau đó, Ngộ Không trong lòng xông lên một cổ kỳ quái cảm giác, như cùng ở thần luân hồi trong lối đi hấp thu luân hồi chi lực một dạng. Ngộ Không cảm giác chỉ cần mình hấp thu đủ vô hình sát cơ là được lĩnh ngộ ra một loại sức mạnh. Cái này sức mạnh to lớn mà vô hình, nếu là có thể nắm giữ, đối với Ngộ Không chiến lực tăng lên, tuyệt đối có trợ giúp to lớn. Chẳng qua là, đương Ngộ Không đang mong đợi sát cơ lợi nhuận thương lần hai phủ xuống thời giờ, kia đầy trời sát cơ, lại đột nhiên một bữa, cảm giác kia giống như là một người thấy cái gì hiếu kỳ hoặc kinh ngạc đồ vật. Thân thể rung một cái, ồ, một tiếng. Mặc dù cái này sát cơ vô hình vô chất, nhưng là Ngộ Không chính là sinh ra loại này kỳ quái cảm giác. Một khắc kia, hắn cảm giác, cái này sát cơ giống như là một cái có ý thức sinh mạng. Mà đang ở Ngộ Không nghi hoặc lúc, kia sát cơ lại đột nhiên biến mất. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ nhảy cẫng hoan hô ý thức truyền vào chính mình đầu. Kia ý thức có chút mơ hồ, phảng phất Bibo tập nói trẻ thơ một dạng, mặc dù nóng lòng biểu đạt, nhưng là lại biểu đạt không rõ chính mình ý tứ. Ngộ Không nhíu mày, suy nghĩ này cổ ý thức biểu đạt ý tứ. Tốt một lúc sau, ở nơi này cổ ý thức đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, Ngộ Không mới làm minh bạch hắn biểu đạt ý tứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.